9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Lý cũng lặp lại. Đúng vậy, tôi sẽ cho chú đẹp mặt. Lục Khải Dã vẫn đang đứng bên cạnh hóng chuyện, thấy những cậu bé này có vẻ như muốn gây rắc rối một lần nữa, vì vậy anh vội vàng tiến lên và giữ Lục Vũ Bách và Lục Vũ Lý lại. Đại bảo, nhị bảo, Lục bảo mau về nhà đi. Chú nghe nói sáng nay Ngũ bảo đã về rồi. Mấy đứa không muốn gặp nó sao? Cái gì, Ngũ bảo đã trở lại? Chú hai, sao chú không nói sớm hơn? Lục Minh Húc nhìn Lục Khải Dã một cái nhìn bất mãn, bỏ qua vệ bình, chạy về nhà với mấy đứa em của mình. Lục Khải Dã không có thời gian quan tâm đến vệ bình, vội vàng đuổi theo. Các cháu chạy chậm thôi. Vệ bình nhìn bóng lưng của một vài người trong số họ, đôi mắt không quá to tràn đầy oán hận. Một đám trẻ con mà thôi, chẳng phải chúng may mắn được sinh ra trong một gia đình tốt sao? Có quyền gì để cười nhạo và coi thường anh A chứ? Mấy đứa trẻ nhanh chóng chạy lên tầng 16 của căn nhà. Ngũ bảo, anh Năm, vừa bước vào cửa, bọn nhỏ đã hét ầm lên. Anh, Tiểu Bang Lục ngồi ở trên người cậu ôm lấy cậu cậu mà khóc. Lục Tấn Khang cảm thấy vừa rồi cái mông nhỏ đang ngồi đến mức ê ẩm, lúc này lại bị Lục Bảo đè lên, tuy rằng trong lòng rất cảm động nhưng thể xác vẫn là không chịu nổi. Tiểu Bang Lục, em thả anh ra trước đi, anh sắp bị em đè chết rồi đấy. Cậu bé dùng lực đẩy Tiểu Bảng từ Lục Vũ Bách ra, nhưng lại không đẩy được. May mắn thay, Lục Minh Húc và những người khác đã lao tới và kéo Lục Vũ Bách ra khỏi Lục Tấn Khang. Thân thể của Lục Bảo, Ngô Bảo vừa mới khôi phục, em sao lại bốc đồng như vậy? Nếu như Ngũ Bảo bị em đè chết thì sao? Lục Minh Húc tố cáo Lục Khải Vũ bất mãn nói. Lục Vũ Tuấn nhanh chóng vươn tay kéo Lục Tấn Khang từ trên mặt đất lên. Ngũ Bảo, em có khỏe không, có sao không? Lục Tấn Khang xoa xoa cái mông nhỏ vẫn còn đang đau nhức của mình, nhìn Lục Bảo. Lục Vũ Bách đã nhận ra sai lầm của mình, xấu hổ cúi đầu, cậu có chút không đành lòng. Lục Bảo, đến đây anh ôm. Cậu mở rộng vòng tay với Lục Vũ Bách. Hai anh em họ khác với những anh em khác, đó là từ lúc sinh ra vẫn chưa từng rời xa nhau. Hai nhóc đã cùng nhau trải qua bệnh tật đau đớn, cùng nhau trải qua cuộc đấu đá nội bộ của nhà họ Long, trải qua vô số sự sỉ nhục. Cuối cùng hai nhóc cũng cùng nhau tìm thấy bố mẹ mình. Sau khi nghe anh trai mình nói, Lục Vũ Bách đột ngột ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đọng nước mắt, chạy tới ôm chặt lấy anh trai. Cách chương.